Vô thượng thần đế, chương 4, lớp học giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giống như ngớ ngẩn của Mạc Dương, Mục Vân thực sự im lặng không biết nói gì. Giải thích cho những tiểu tử này thật sự quá khó. Mà đổi thành một bên, Diệu Tiên Ngữ cũng cười khổ lắc đầu. Lúc đầu, nàng tưởng là Mục Vân sẽ nói biện pháp tốt gì. Không ngờ, yêu đan của Phong Lang, yêu đan của yêu thú nhất giai Phong Lang, bản chất cũng không thuần, mà bản thân cũng không có linh tính gì. Luyện chế đan dược tam phẩm tụ linh đan căn bản không thể tổng hợp dược tính của ba loại đan dược bách vị linh chi. Xem ra, mình mấy ngày nay thật đúng là bị gia gia quấy rầy phiền. Loạn chạy chữa tật bệnh, thế mà lại nghĩ có thể tìm được đáp án từ trên người đạo sư Mục Vân mang danh phế vật này. Thực sự là có chút buồn cười. Ồ, vậy theo vị đạo sư này nói, chỉ dựa vào yêu đan của Phong Lang là sẽ đền bù phá Phong Thanh Lang không thể làm được. Đến đề cao dược lực và xác suất thành công của tụ linh đan. Dĩ nhiên không phải, gần như là vô ý thức. Mục Vân mở miệng đáp lại nói. Chỉ nói xong câu nói này, cửa phòng học bị mở ra. Hai thân ảnh từ ngoài phòng học đi vào. Người cầm đầu mặc một chiếc áo bào xám, tóc hoa râm, giữ lại một vòng sợi râu. Nhìn bộ dáng thì khoảng 70-80 tuổi, nhưng lại tinh thần phấn chấn. Mà sau lưng người này lại là một vị nam tử trung niên. Hơi quấy người, một mặt khiêm tốn bộ dáng nhìn lão giả phía trước, không dám thở mạnh. Viện trưởng, nhìn thấy nam tử trung niên sau lưng có vẻ hơi khẩn trương. Mục Vân ngẩn người, không ngờ viện trưởng lại đến thị sát lớp học, mà lão gia hỏa trước mắt hắn là ai? Nhưng người có thể làm cho viện trưởng của Bắc Vân học viện khẩn trương. Dùng ký ức của Mục Vân, hình như toàn bộ Bắc Vân thành cũng không thể nào xuất hiện. Ồ, vậy nên như thế nào? Nghe được Mục Vân trả lời như đinh đóng cột, Hôi Bào lão giả hứng thú, cười ha hả nói, mọi người đều biết, Phong Lang chỉ là yêu thú nhất giai, đẳng cấp quá thấp, yêu đan không thuần, dùng để luyện chế đan dược thì quá nhiều tạp chất, mà dùng yêu đan của Phong Lang, hình như cũng không thể nào trung hòa dược tính của ba vị dược tài bách vị linh chi. Thiết San Hô, cùng Căn Thảo, đúng là không thể, thế nhưng lại thêm một vị dược tài là được rồi. Dược liệu gì? Tử Ngọc Quả, nghe được Mục Vân trả lời. Toàn bộ học sinh trong phòng học lại sững sờ. Bọn hắn sững sờ, cũng không phải bởi vì Tử Ngọc Quả chân quý, mà là Tử Ngọc Quả này thực sự quá bình thường. Quá bình thường, quả thực so với yêu đan của Phong Lang, càng không đáng tiền, bởi vì gần như toàn bộ sơn mạch của Nam Vân Đế Quốc, khắp nơi có thể thấy được, có thể nói. Tử Ngọc Quả chính là vật liệu nát đường phố, thậm chí trong phiên chợ cũng không ai bán, bởi vì căn bản không đáng mua bán. Vật liệu tiện tay có thể lấy được thì ai sẽ để ý Tử Ngọc Quả. Chỉ là, nghe được Mục Vân trả lời, Hôi Bào lão giả kia lại nhíu mày, yên lặng lại. Tử Ngọc Quả, tuy không có linh tính nhưng lại có một loại công hiệu, có thể tụ tán ngưng cỗ. Yêu đan của Phong Lang có linh tính thấp, có thể tụ tập lại, cũng đúng là có thể đề cao linh tính yêu đan của Phong Lang. Ngược lại có thể thay thế yêu đan của Phá Phong Thanh Lang. Chỉ là, không chỉ điểm này, Mục Vân nhìn biểu lộ suy nghĩ của Hôi Bào lão giả, lại lần nữa nói, Tử Ngọc Quả còn có một loại công hiệu, có thể ngưng huyết, chẳng những có thể ngưng huyết, còn có thể tại ngưng huyết đồng thời đề thăng hiệu quả của mình. Mà điểm quan trọng nhất, Tử Ngọc Quả có thể đồng thời hấp thu linh tính của ba loại dược liệu bách vị linh chi, biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó lại tuần hoàn ra, phản hồi cho ba loại dược liệu. Theo Mục Vân một tiếp một câu nói, ánh mắt của Hôi Bào lão giả dần dần phát sáng lên. Không sai, Tử Ngọc Quả đúng là có công hiệu này. Thế nhưng ai cũng sẽ không ngờ, sẽ dùng yêu đan của linh thú đẳng cấp thấp như Phong Lang để thay thế yêu đan của Phá Phong Thanh Lang. Đây cũng càng sẽ không nghĩ đến. Thay thế như vậy rồi sử dụng Tử Ngọc Quả để đền bù vấn đề Phong Lang không đủ linh tính. Thực sự là bởi vì Phong Lang yêu đan và Tử Ngọc Quả, thực sự là quá bình thường. Bình thường đến mức tất cả mọi người không dám nghĩ. Dùng hai thứ này đến luyện chế đan dược tam phẩm, mà Tử Ngọc Quả còn có thể với tư cách là trạm trung truyền. Chuyển tiếp, điểm này, càng sẽ không có ai nghĩ đến. Cao, suy nghĩ kỹ một chút lời Mục Vân nói. Mạc Vấn đột nhiên cảm giác, ý nghĩ này rất mới lạ, rất có ý tưởng, mà thật đúng là hình như có khả năng thực hiện rất lớn. Cho dù là một đời dược thánh năm đó cũng nghĩ đến biện pháp. Tư tưởng của người trẻ tuổi này rất kỳ lạ. Lão hủ Mạc Vấn, xin hỏi tục danh của tiểu huynh đệ. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn sửa sang lại vạt áo. Cung kính nói, Mục Vân, Mục Vân tùy ý đáp. Chỉ là, Mạc Vấn đơn giản tự giới thiệu như vậy. Mục Vân không để ở trong lòng, nhưng lại làm Lục Khiếu Thiên đứng sau lưng Kinh Hải chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà 30-40 học sinh trong lớp càng trợn mắt hốc mồm, không ngừng vuốt mắt, vò đầu, nhìn chằm chằm lão già trước mắt. Cách chương.